Tiên ma đồng tu, chương 38, tham tài chi nhân, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên quay đầu, lập tức khí không đánh một chỗ đến. Nguyên lai người này chính là lúc trước thuê mướn mình đi trộm Cố Phán Nhi thứ đồ vật, do đó làm hại mình ở Tư Quá Nhai diện bích chịu khổ mấy tháng. Chu Trường Thủy sư huynh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên khẽ nói. Chu sư huynh, người ba tháng này quá rất tiêu sái nha, ta cũng tại Tư Quá Nhai chịu khổ chịu cực, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Chu Trường Thủy cũng là một cái có chút thượng đạo người, hắn lặng lẽ kín đáo đưa cho Diệp Tiểu Xuyên một khối nén bạc, thấp giọng nói. Ta biết rõ lúc này đây Tiểu Xuyên sư để cho ta chịu khổ, cái gì cũng không nói, nho nhỏ ý tứ kính xin không muốn ghét bỏ, hôm nay không mang bao nhiêu bạc, ngày sau làm sư huynh còn có một phần lễ trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên ước lượng bạc trong tay, lập tức mặt mày hớn hở, nói. Chu sư huynh, cái này khách khí a, hai người chúng ta cùng nhau lớn lên, không cần khách khí như vậy rồi, ha ha, hảo huynh đệ, về sau có cái gì kiếm tiền mua bán, nhớ rõ sẽ tìm ta hợp tác nha. Chỉ cần ngươi xuất được giá, lần sau ta cam đoan đem Cố Phán Nhi cái yếm cho ngươi trộm đến. Chu Trường Thủy khoát tay, thấp giọng nói. Này đều là chuyện quá khứ nhi, hiện tại ta đối này Cố Phán Nhi không có cảm giác, trong lòng có người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên ea một tiếng, nói. Chu sư huynh, ngươi đối với cảm tình thái độ cũng quá trò đùa đi à nha, lúc này mới 3 tháng, ngươi thế nào liền rời tình đừng luyến. Không đúng nha, cái này Cố Phán Nhi là chúng ta Thương Vân môn số 1 số 2 đại mỹ nữ nha, còn có thể tìm được tốt hơn. Chu Trường Thủy nỗ bĩu môi, nhìn về phía một bên, Diệp Tiểu Xuyên theo hắn hèn mọn bị ổi ánh mắt nhìn đi, chỉ thấy đó là Nguyên Thủy Tiểu Trúc mấy cái đệ tử đứng đấy phương hướng, Vân Khất U, Ninh Hương Nhược đều tại trong đó, giờ phút này Chu Vi cũng có hơn phân nửa nam đệ tử ánh mắt đều có ý vô ý nhìn về phía bên kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm máy động, giật mình nói. Người không phải là vừa ý Vân Khất U đi à nha. Ta nói Chu sư huynh, mọi người đều nói ta Diệp Tiểu Xuyên là con cóc, ngươi như thế nào cũng gia nhập con cóc cái này vĩ đại hàng ngũ. Chu Trường Thủy lưu luyến không rời đem ánh mắt theo Vân Khất U trên người thu trở về, thấp giọng nói. Không muốn ăn thịt thiên nga con cóc, không phải hảo con cóc, cái này Vân Khất U sư muội thật sự là khuynh quốc khuynh thành, Cố Phán Nhi cùng nàng vừa so sánh với, liền rơi xuống tầm thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên trực tiếp đem đầu dao động thành trống lúc lắc, thấp giọng nói. Cái này mua bán ta có thể làm không được, ta cũng không dám đi trêu chọc Vân Khất U, Chu Trường Thủy nói. Người biết hiện tại chúng ta Thương Vân môn chợ đêm thượng, đem Vân Khất U trên người một kiện thiếp thân đồ trang sức bị xào đến bao nhiêu bạc ư, coi như là nàng dùng qua một lần khăn tay, ít nhất cũng 500 lượng bạc. Người là chúng ta Thương Vân dòng dõi một thần thâu, nếu như ngươi có thể ăn cắp trên đầu nàng cây châm, ta ra 1000 lượng. gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên nói, đây không phải tiền chuyện này, này Vân Khất U, đợi một chút. Người nói cái gì, người ra bao nhiêu tiền? 1000 lượng, Chu Trường Thủy gật đầu, nói. 1000 lượng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới chính mình mới ly khai Thương Vân môn chợ đêm giới 3 tháng, đã không có chính mình chỉ chuột bự, chợ đêm thượng hàng hóa giảm bớt, Vân Khất U trên người một cây châm vậy mà xào đã đến 1000 lượng. Hắn con ngươi đảo một vòng, lập tức trách trời thương dân nói. Nói tất cả, đây không phải tiền chuyện này, bất quá ta xem Chu sư huynh ngươi một lòng say mê, cảm động trời xanh, vui buồn lẫn lộn. Ta Diệp Tiểu Xuyên cuộc đời bội phục nhất loại người như ngươi trọng tình trọng nghĩa chi nhân, ngươi yên tâm, trên đầu nàng cắm cây châm, bao tại ta Diệp Tiểu Xuyên trên người, ngươi liền chuẩn bị hảo bạc a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, tu chân chi nhân cũng là người, Diệp Tiểu Xuyên lại là cái loại này tham tài chi nhân, 1000 lượng, hắn cả đời cũng chưa từng thấy qua nhiều bạc như vậy nha. Trong khi các đệ tử đều tại nghị luận lúc này đây tỉ thí thời điểm, trong lòng của hắn đã bắt đầu tính toán như thế nào đi ăn cắp Vân Khất U trên đầu cây châm, sớm biết như vậy đáng giá, lần trước Vân Khất U lúc hôn mê, liền cho vụng trộm cho nhổ xuống đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại cũng không muộn, tuy nhiên hắn biết rõ, muốn từ Vân Khất U trên người ăn cắp cây châm, này so với lên trời còn khó hơn, nhưng Diệp Tiểu Xuyên đều có biện pháp lấy tới. 1000 lượng bạc, ta lợi nhuận định rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nghĩ tới đây, hắn vụng trộm nhìn về phía Vân Khất U cái hướng kia, Vân Khất U tựa hồ cảm giác được cái gì, ánh mắt hướng hắn bên này xem ra, hắn lại càng hoảng sợ, lập tức thu hồi ánh mắt. Họ Dương Dâu Bạc trưởng lão cầm lấy đăng ký trong danh sách báo danh đệ tử danh sách đi vào Luân Hồi Đại Điện nộp cho trưởng môn Ngọc Cơ Tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một lát theo Luân Hồi Đại Điện đằng sau từ từ truyền đến một hồi xa xưa dài dòng tiếng chuông, vừa rồi đi vào Đại Điện Dương trưởng lão lại đi ra, đứng ở Đại Điện bên ngoài, cất cao giọng nói. Mời tham gia tỷ thí đệ tử tiến vào trong Đại Điện rút thăm. Mọi người sửa sang lại thoáng một phát y quan, sau đó dùng đại sư huynh Cổ Kiếm Trì cầm đầu, đứng thành 9 hàng, mỗi một hàng ước chừng 16-17 người, đi lên 81 cấp Bạch Ngọc Thạch cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Luân Hồi Đại Điện có thể nói là toàn bộ Thương Vân Môn là tối trọng yếu nhất khu vực chỗ, bình thường đệ tử rất khó gần, Diệp Tiểu Xuyên những năm gần đây này cũng chỉ là đã tới 2-3 lần mà thôi. Thật dài Bạch Ngọc Thạch cấp khoảng chừng 81 cấp nối thẳng Luân Hồi Đại Điện cửa chính, trang nghiêm mà nghiêm túc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên biết mình hiện tại bộ dáng có chút chật vật vì không để cho Thương Vân Môn tại chính đạo chư phái trước mặt mất mặt, hắn rất tự giác đứng ở hàng cuối cùng. Cocchuyenaudio.com Luân hồi trong đại điện không gian thập phần cực lớn, đối diện cung điện cửa chính, là một tôn Thương Vân dòng dõi một đại tổ sư Thương Vân Tử cầm thạch pho tượng thập phần cao lớn, trông rất sống động. Pho tượng phía dưới có một loạt cái bàn, ngồi ở trên cùng đầu đúng là đương kim Thương Vân môn trưởng môn chân nhân Ngọc Cơ Tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại Ngọc Cơ Tử hai bên, tức thì phân biệt ngồi mấy người, như già Diệp Tử Không Kiến Thần Tăng, phiêu miễu các đoạn tình tiên tử Tô Tiểu Yên, trường Bạch Sơn Thiên Trì Cửu Vĩ Thiên Hồ Yêu Tiểu Phu, Đông Hải Liêu Ba Sơn Liêu Ba Tiên Tử cùng với ngày hôm nay hạ chính đạo đại phái đệ nhất Huyền Thiên Tông Mộc Trầm Hiền trưởng lão. Về phần mặt khác chư phái đệ tử trưởng lão, thì là ngồi ở trong đại điện hai bên đối lập trên mặt ghế, do Thương Vân Môn bổn phái trưởng lão tiếp khách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên vừa tiến đến, liền chứng kiến chính mình lề mề chính mình sư phụ hôm nay vậy mà thu thập đặc biệt gọn gàng, đang cùng mấy cái chính mình không biết bên ngoài phái lão giả cười cười nói nói. Những người khác Diệp Tiểu Xuyên ngoại trừ bổn môn trưởng lão bên ngoài, khác phái không có mấy cái hắn biết, bỗng nhiên, hắn thấy được ở trên thủ vị đưa, có một cái áo trắng như tuyết mềm mại đáng yêu nữ tử, giản Naomi lật ra, làm hắn chỉ nhìn liếc liền chỉ cảm thấy tâm thần rung động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để cho nhất Diệp Tiểu Xuyên giật mình chính là ở đằng kia tuyệt mỹ mềm mại đáng yêu nữ tử sau lưng, thanh tú động lòng người đứng đấy một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương, nhìn kỹ, không phải mình tại Hậu Sơn gặp phải cái kia điên điên khùng khùng tiểu trì nha đầu kia ư, cái này cả kinh thật sự là không phải chuyện đùa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể đứng ở phía trên, Diệp Tiểu Xuyên dùng bờ mông muốn cũng biết tuyệt đối là thiên hạ hôm nay nhất đẳng nhân vật, xem ra này mềm mại đáng yêu nữ tử chính là tiểu trì muội muội trong miệng thường xuyên nâng lên mẫu thân, giờ phút này này mềm mại đáng yêu nữ tử chỗ chỗ ngồi đưa cơ hồ là cùng với khác chính đạo tam đại phe phái đại biểu địa vị ngang nhau, địa vị tuyệt đối không thấp. Tiểu trì cái này điên điên khùng khùng tiểu nha đầu, xem ra địa vị thật không tiểu nha, trách không được lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc trên người nàng ăn mặc hoa lệ lông vũ áo khoác nhất định là cái tiên nhị đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.